Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 342, sương mù quấn Nam Sơn Đình. Kim gia đã biết cái này chuyện vặt nhi về sau, càng là tiến tới không ngừng từ Giang Đông chạy về. Hắn lúc ấy trong lòng cái kia phẫn hận, trong lồng ngực quả thực có một tôn lò luyện một dạng. Lửa giận quay cuồng không thôi, dọc theo con đường này, hắn cơ hồ là từ đăng ký mắng dập máy. Vì sao ở cái này thời khắc mấu chốt, hết lần này tới lần khác là từ cô con gái cho hắn cái mông đâm cái này lớn cái sọt. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy cái kia video theo dõi thời điểm, cả người đều kém chút không điên mất. Đến sân bay, Kim gia cũng không dám để cho người tới đón, liền chính mình ngồi lên một chiếc xe taxi trở về. Lúc này không biết điều một chút, chuẩn bị đông lớn phóng viên vây đuổi phá hỏng. Lão gia, ngài trở lại rồi. Quản gia vội vàng mở cửa sau, để cho Kim Tam Dương tiến đến. Đại môn đã bị đội chó săn nằm vùng. Kim Tam Dương tức giận đến bên trên khí không đỡ lấy khí. Mẹ, hồi chính mình nhà cũng không thể đi cửa chính. Thảo, hắn người hắn đã ở đại sảnh chờ. Ngài đi qua đi. Hiện tại Kim gia tình huống phi thường nguy cấp, lúc trước Diêu gia cứ như vậy bị làm tiếp, hiện tại bọn hắn có vẻ như cũng đi thôi người ta theo gót. Trải qua một chuyện thảo luận, Kim gia quyết định cuối cùng trước muốn lên Nam Sơn Đỉnh cùng Lưu Du thương lượng. Một giờ đường xe về sau, bọn họ đã tới Nam chân núi, mặt trời chói chang trên không, ngẩng đầu lên thời điểm, lại là phát hiện tại Nam Sơn Đỉnh bị cuồn cuộn như biển mây tựa như mây mù cho bao vây lại. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Lại ngày xưa mở ra tiến về leo du khách, đều rối rít bị rút lui xuống tới. Đi vào đường hoàn toàn bị phong tỏa. Một vị du khách cầm điện thoại di động đang tải trực tiếp. Ta đoán một chút, cái này nhất định là một vị nào đó thần tiên giá lâm. Giờ phút này đang tại Nam Sơn Đỉnh thu đồ đệ, sau đó mang cách địa cầu, lại có một người nâng cao hơn máy ảnh, để cho sau, răng rắc một tiếng, đem cái kia khiếp sợ lịch sử một màn đoạn vỗ xuống. Lại là một chuyện sự kiện linh dị, Kim gia người đi qua, nghe được các loại các dạng ngôn luận, sắc mặt đều đen, rằng cũng là chút cái quái gì. Lão gia ngài đừng giận. Chúng ta mau lên núi A, trễ gia tộc chúng ta đều phải xong đời. Kim Tam Dương chưa từng có như vậy biệt khuất qua, bị động như vậy qua, cũng cảm giác có một vạn đầu chú dê vui vẻ ở trên đỉnh đầu sách chay. Ầm ầm, trên đỉnh núi, Lưu Du bản địa mà ngồi, đục tia bất động, không thể không nói, lợi dụng vân vụ đại trận vờn quanh thân lúc, đúng là phi thường thoải mái. Kim Hâm cuối cùng cũng từ bỏ chạy trốn. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch, chính mình lúc trước đến cỡ nào biết bao đánh giá thấp Lưu Du. Bây giờ đang ở nhìn thủ đoạn của người ta, mang theo nàng liền từ trung tâm thành phố bay nơi này. Càng kinh khủng hơn là cái này chỗ đỉnh núi mây mù. Dĩ nhiên là hắn tiện tay vung lên liền tạo thành, cái gọi là thần tiên nhất lưu. Bất quá cũng chỉ như vậy. Uy, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Muốn thế nào ngươi mới có thể thả ta? Kim Hâm đã thiếu khi trước phần kia ngạo khí cùng không ai bì nổi. Hiện tại còn dư lại chỉ có e ngại, khủng hoảng, bất an. Nàng sợ hãi rụt rè ngừng lại tại một khỏa cây tùng trong lòng đất. Hai tay không giúp ôm đầu gối. Đi không được. Các ngươi Kim gia căn bản không biết đắc tội một người như thế nào. Lưu Du thản nhiên nói, lấy thân phận của hắn bây giờ, phóng nhãn toàn bộ bên trong Nam Lăng Thành không người dám cả gan thù địch. Lúc trước Diêu gia không có bị hắn hủy diệt, đã là một kỳ tích, nhưng bây giờ cái này Kim gia, vô duyên vô cớ, lại nhiều lần tìm hắn để gây sự. Đại giới là phải bỏ ra, tông sư không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. hiện tại thì nhìn Kim gia là như thế nào thái độ? Đến cùng muốn cầm ra dạng gì hiệp nghị đến trấn an lửa giận của hắn? Kim Tam Dương tâm tình vào giờ khắc này phi thường phức tạp. Bao quát hôm qua ba người kia đắc tội Lưu Du sự tình. Hắn cũng hiểu biết, mẹ chứng suy nghĩ một chút liền một trận hoảng sợ. Hắn lúc trước hắn cũng không biết rõ Tam Tôn Tử chỉ là ai. Sở dĩ hắn mới dưới sát tâm, kết quả chọc tới người ta Lưu Đại Sư trên đầu. Hắn hận không thể liền 360 độ thêm 720 tốc độ trượt quỳ đi qua cầu tha thứ. Nhưng mà, chính mình cái kia bất thành khi nữ nhi rốt cuộc lại chạy người ta đỉnh đầu dương oai đi. Lúc ấy hắn nghĩ chết a, chuyện này chỉ sợ là thực không xong rồi. Nam chân núi, trước mắt tạm thời ở vào phong bế trạng thái. Bất quá khi mấy người lộ ra ngay Kim gia thân phận về sau. Những người này liền lập tức cho đi. Kim gia một nhóm nhân vật đầu não vội vội vàng vàng lên trống đi tới. Từ 10 giờ sáng, một mực bò 5 tiếng đến 3 giờ chiều. Trên đường đi đỉnh lấy liệt nhật, chảy bó lớn mồ hôi. Lúc này mới tới gần đỉnh chóp, khiến cái này bụng phệ quý nhân kéo dài lâu như vậy leo núi vận động. Đó cũng là rất muốn mạng. Có thể khi bọn hắn gặp được vân vụ đại trận thời điểm, căn bản liền không có đi được đi vào. Lưu Du cũng biết bọn họ đã đến nam đỉnh núi cổ họng bộ, nhưng cũng không có làm ra bước kế tiếp dự định. Kim gia đám người kia nhiều lần thử nghiệm, muốn mặc vào mây mù tốt lần đều không có kết quả. Cái này căn bản liền không cách nào đi vào a. Cái này Lưu Đại Sư đây là ý gì? Kim Tam Dương đã mệt mỏi gần chết, dù sao không phải là võ giả thể chất, liên tục bò 5 tiếng núi, không cần cái mạng già của hắn đều đã rất tốt. Đúng vậy a, cái này Lưu Đại Sư, hiển nhiên liền thì không muốn gặp chúng ta a. Một vị nhân vật đầu não nói, lần này xong đời chứng, kế hoạch lâu như vậy hiện tại muốn áy náy không còn a. Mà bây giờ duy nhất chuyển cơ càng là liên tưởng gặp đều không gặp được. Chết chắc, Kim Tam Dương trầm tư một hồi. Chúng ta Kim gia đắc tội Lưu Đại Sư, bây giờ có thể như thế nào cho phải? Cuối cùng, hắn vậy mà tại chỗ quỳ lạy xuống tới. Kim gia Kim Tam Dương cầu bái kiến Lưu Đại Sư, mong rằng Lưu Đại Sư có thể mở con đường sáng. Những người khác thấy thế, nhào nhào bắt trước đứng lên, nhưng không có gì chứng dùng, ngược lại đưa tới một trận quái phong, đem bọn hắn đều phá bay đến dưới chân núi đi. Không thể làm gì, bọn họ chỉ có thể lui về, ở phụ cận thương vụ khách sạn tạm thời ở lại. Hôm nay bất luận là như thế nào, đều không cái kia khí lực lại leo đi lên, mà trong lúc đó, cũng không thiếu chuyên gia lên núi đỉnh. Kết quả đều không phát đi vào trong mây mù, hơn nữa còn bị kinh khủng quái thạch tập kích, dọa đến bọn hắn nhao nhao trở về đào mệnh. Ngày thứ hai, tin tức bắt đầu truyền bá đạo việc này. Ngày thứ ba, võ đạo microblogging bên trên cũng điên cuồng. Ta cảm thấy cái này nhất định là Lưu Đại Sư. Ha ha ha, trên lầu, người câu nói kia là nghiêm túc sao? Không thể nghi ngờ a. Chỉ là một cái Kim gia, cũng gan dám đắc tội Lưu Đại Sư. Muội tử kia tâm thật to lớn. Đây chính là kết quả. Ai không đúng đúng các ngươi nói Lưu Đại Sư cô nam quả nữ ở phía trên. Có thể hay không làm chút chuyện gì ra đến báo thù Kim gia a? Thấp kém, có bệnh, có biết nói chuyện hay không? Muốn bị chiến đấu ngươi CKIT cái nói tiếng. Ta đại đao lại lần nữa đói khát khó nhìn. Chính phải, có không có một chút tiết tháo. Võ giả chúng ta sao lại là người bình thường như vậy tâm trí? Lưu Đại Sư chính là chính trực người. Chúng ta mẫu mực, cho ngươi một lần nữa biên tập ngôn ngữ cơ hội. Dòng giã 4 ngày trôi qua, Kim gia căn bản cũng không có biện pháp tiếp xúc đến Lưu Du. Lên tới nam đỉnh núi thời điểm, nếu không phải là bị quái phong chóc xuống, hoặc là chính là không có đường. Sở dĩ rơi vào đường cùng, Kim gia báo cảnh sát. Cảnh sát tiếp vào chuyện này, xuất động bộ đội đặc chủng, hai chiếc máy bay trực thăng, nhưng mà kết quả cũng giống nhau. Trong mây mù căn bản là vào không được. Máy bay trực thăng bay đến một nửa liền nhận từ trường quấy nhiễu, kém chút không rơi vỡ. Rốt cục, liền cảnh sát cũng không có cách nào, đành phải tại chân núi tạm thời theo đâm doanh địa, nhằm vào đỉnh trên mặt sự tình triển khai đối sách. Thực mẹ nó nhức đầu, phụ trách cái này chỉnh vụ án cao thủ trưởng đầu rất lớn. Ngẩng đầu chính là nam đỉnh núi một mảnh kia lượn lờ không tiêu tan mây mù. Nhìn xem liền phiền, Kim gia sự tình hắn cũng biết, đám gia hỏa này cũng không phải là cái gì hảo điều. Thật tốt chọc tới Lưu đại sư làm thần mã, quả thực không có chuyện kiếm chuyện chơi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.